Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2058, góc truyện audio.com, chấm, đám tiên binh này, ai nấy đều là thiên binh bất tử cấp bậc tiên khí. Sức chiến đấu mạnh mẽ, hoàn toàn là vô địch, giết đến máu chảy thành sông, vô số xác chết thần ma tan biến trong hư không. A, ngăn bọn chúng lại, nhân tộc đáng chết, Hạo Thiên vĩnh tồn. Trong Hạo Thiên giới, có số lớn thần ma giống giận, gào thét, tiếng kêu thảm thiết lên xuống, nhưng không ngăn được nhân tộc điên cuồng. Nhìn đại quân thần ma thảm bại, ba vị thiên tướng cường đại vô cùng sợ hãi. Rất nhiều lần muốn né thoát Hình Thiên đi ngăn cản những nhân tộc điên cuồng đó, nhưng đều bị Hình Thiên cản lại. Vị đệ nhất chiến thần thiên giới này càng chiến càng hăng. Trên người để lại từng vết thương nhưng ngày càng hung ác cường đại. Đánh cho ba cường giả thiên cấm đều hoài nghi chính mình. Đây là quái vật gì thế này? Vì sao càng chiến càng hăng? Thậm chí bị thương thì càng cường đại hơn. Càng hung ác hơn. Sức mạnh Hạo Thiên. Sau cùng, ba cường giả thiên cấm đỡ không được nữa. Cuối cùng lấy ra lá bài tẩy. Đưa một luồng sức mạnh Hạo Thiên vào cơ thể. Bộc phát ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Sức mạnh Hạo Thiên vào cơ thể, dẫn tới sức chiến đấu của ba cường giả thiên cấm chợt tăng lên gấp đôi. Lập tức đánh Hình Thiên bay ra ngoài. Vết thương càng nhiều hơn, nhưng Hình Thiên mặt lộ nụ cười gằn. Từng dòng máu đỏ thẫm chảy xuôi khắp cơ thể, tản ra chiến ý ngút trời. Không những không lùi, ngược lại lần nữa giết tới. Ầm ầm ầm, đại chiến càng thêm kịch liệt. Sức mạnh một mình Hình Thiên độc chiến ba cường giả thiên cấm. Mặc dù tình trạng vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng hắn không quan tâm. Đánh cho ba cường giả thiên cấm trong lòng run sợ. Nhưng dần dần, Hình Thiên vẫn bị đối phương áp chế, dẫn tới sức mạnh Hạo Thiên thêm vào. Sức chiến đấu tăng vọt, rốt cuộc trấn áp được Hình Thiên. Keng. Trong lúc nguy cấp, bên ngoài Hạo Thiên giới truyền vào một tiếng leng keng. Có ánh kiếm đáng sợ chém nứt giới bích. Trong nháy mắt chém vào người một cường giả thiên cấm. Đánh hắn văng ra ngoài. Ầm một tiếng, giới bích nổ nát vụn. Từ bên ngoài xông vào hai bóng dáng cường đại. Một trái một phải, lao thẳng tới đánh với hai cường giả thiên cấm khác. Bùm bùm, hai bên đánh nhau. Hai cường giả thiên cấm đệ nhất trọng thiên trực tiếp bị đánh liên tục bại lui. Thoạt nhìn thế mà không có chút sức đánh trả. Mà hai người đột nhiên giết tới là hai vị lão chí tôn và bất hủ chiến tiên vừa đột phá thành công trong man hoang hỗn độn. Bọn họ mới đột phá xong đã bị thiên đế phái đi trợ giúp Hình Thiên. Hình Thiên, thiên đế kêu hai chúng ta tới giúp ngươi. Lão Chí Tôn một bên vừa đại chiến vừa cười nói. Hình Thiên vừa nhìn cười to nói. Ha ha ha, đa tạ hai vị tôn giả. Trận chiến này tất thắng. Các huynh đệ nhân tộc, san bằng Hạo Thiên giới. Chém giết Hạo Thiên, giết, theo một tiếng gào thét vang lên. Cả người Hình Thiên lại một lần nữa bộc phát ra chiến ý cường đại. Bùng cháy hừng hực. Kiền Thích cầm trong tay đại khai đại hợp, đánh cho đối thủ không ngừng tan tác. Hai người từ bên ngoài Hạo Thiên giới đánh vào bên trong Hạo Thiên giới. Từ bên đông giết tới bên tây, lại từ phía bắc giết qua phía nam. Sức chiến đấu của Hình Thiên hoàn toàn bộc phát. Một đường đại chiến không ngừng nghỉ. Không biết đã nghiền nát bao nhiêu thần ma. Không gì sánh được, giết đến thây phơi khắp nơi. Máu chảy thành sông, Hạo Thiên giới rối loạn, vô số thần ma kêu rên, kêu thảm thiết, rung động nguyên giới hải. Một ánh búa xẹt qua hư không, chém rách hỗn độn, một đường chém nát vô số thần ma. Cảnh tượng kinh khủng chấn động mạnh các cường giả ở khắp nơi. Giết, chỉ nghe một tiếng quát lớn, có bóng người cầm kiền thích trong tay xông lên. Từng chiêu từng thức đánh cho đối thủ không ngừng ho ra máu. Trên người để lại từng vết thương sâu thấy tận xương. Vị cường giả thiên cấm đệ tam trọng thiên kia dẫn tới sức mạnh Hạo Thiên gia cố. nhưng vẫn bị một người hình thiên đánh cho không ngừng bị thương tan vỡ. Có thể nói là chấn động đến tột cùng. Nào có ai nghĩ tới rằng sức chiến đấu của hình thiên có thể đáng sợ đến như vậy? Một chọi một hoàn toàn áp đảo đối thủ. A, một tiếng hét thảm. Thân thể cường giả thiên cấm kia bể một mảng lớn. Một cánh tay bị chém đứt. Thân thể tàn phế bay đi. Ha ha ha, chiến. Hình thiên cười như điên. Vùng cái thuẫn một kích đập vào sọ não. Răng rắc một tiếng. Máu thịt văng tung tóe. Xương bể rơi xuống hư không. Đâm xuyên mảng lớn đất liền. Cảnh tượng đáng sợ. Chấn động mạnh thần ma khắp nơi. Bị dọa sợ đến tim đập chân run. Những chiến thần nhân tộc cường đại vô địch này khiến ai cũng sợ hãi. Đối mặt với sự cường thế của hình thiên. Địch thủ vô cùng thê thảm. Suýt chút bị đánh hoài nghi nhân sinh. Ngươi rõ ràng chỉ là thiên cấm đệ nhất trọng thiên. Vì sao cường đại như thế? Cách chương.